ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 454, Nhạc Lão Tam bái sư nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tam Nguyệt, cả người đều tức giận. Hận không thể một cái tát đập chết trước mắt cái này ngốc đại cái. Bổn cô nương cay sao ôn nhu thiện lương đáng yêu. Ai cùng dung mạo ngươi như thế. Ngươi liền dài ra một cái chịu đòn đầu. Lại còn dám kéo lên bổn cô nương. Quả thực lẽ nào có lý đó. Với ai hai đây. Không riêng Tam Nguyệt tức giận. Giả Vị Minh cũng là bị trước mắt cái này ngốc đại cái làm cho có chút giờ khóc giờ cười. Có điều hắn cũng không có vội vã thế Tam Nguyệt ra mặt. Chỉ là hai tay song bào trước ngực. Lẳng lặng đứng ở một bên. Bãi làm ra một bộ xem kịch vui dáng dấp. Này, nhìn thấy Dạ Vị Minh bày ra như vậy một bộ dáng dấp. Tam Nguyệt nhất thời đem đầu mâu chuyển hướng đội hữu. Cái tên nhà ngươi, vào lúc này lại chỉ biết cười nhạo ta. Ngươi đúng là giúp đỡ ta a. Dạ Vị Minh nhún vai một cái. Ngươi nói giúp thế nào, ta liền giúp thế nào. Ngươi muốn giết người ta nâng kiếm. Ngươi muốn bái sư lời nói ta giúp ngươi cùng hàng này nói điều kiện. Lần này ta nghe lời ngươi. Từ cái này ngốc đại cái vừa xuất hiện. Giả Vị Minh liền cảm giác cái tên này gây ra đến yêu thiêu thân có khả năng là một cái ẩn giấu nhiệm vụ tới. Có điều cái này ẩn giấu nhiệm vụ phát động điều kiện có chút đặc thù. Hoàn thành phương thức e sợ cũng là cực kỳ kỳ hoa. Giả Vị Minh không muốn phá hoại Tam Nguyệt cơ duyên. Cũng không muốn mù nghĩ kế làm cho nàng vì một cái không biết tốt xấu nhiệm vụ khen thưởng. Đi làm một cái rất buồn nôn nhiệm vụ. Vì lẽ đó lần này, Giả Vị Minh chỉ có thể cung cấp mạnh mẽ vũ lực chống đỡ. Mà không thể thế nàng đi làm quyết định, cho tới nói cho kiến nghị. Đối với ba tháng qua nói, Giả Vị Minh đưa ra kiến nghị. Cơ bản cũng liền biến tướng bằng là đang giúp nàng làm ra quyết định. Trên thực tế, Tam Nguyệt tiến vào trò chơi đến hiện tại cũng sớm không phải lúc trước tay mơ. Thành tựu nhiệm vụ cuồng nhân nàng, đương nhiên cũng ý thức được khả năng này là một cái ẩn giấu nhiệm vụ manh mối. Nàng thậm chí không cần xem Dạ Vị Minh như vậy đi hoài nghi. Bởi vì trong tay nàng có bằng cớ cụ thể, ta là muốn cho ngươi giúp ta ra một ý kiến, nhìn nhiệm vụ này phải nên làm như thế nào. Đang khi nói chuyện, Tam Nguyệt trực tiếp ở kênh party bên trong đem hắn chứng cứ phát ra. Đó là một cái nhiệm vụ ảnh chụp màn hình. Bái sư đánh bại Nhạc Lão Tam, để hắn bái ngươi làm thầy. Hoặc là bị hắn đánh bại, bái hắn làm thầy nhiệm vụ đẳng cấp. Có thể lựa chọn nhiệm vụ khen thưởng, không biết nhiệm vụ trừng phạt. Trở thành Nhạc Lão Tam đệ tử 3, đối chiến level 50 Nhạc Lão Tam. Chấm 4, đối chiến level 60 Nhạc Lão Tam. Chấm 5, đối chiến level 70 Nhạc Lão Tam. Chấm 6, đối chiến 80 cấp bậc Nhạc Lão Tam. 7, đối chiến level 87 thái độ bình thường Nhạc Lão Tam bản thể. Từ chối nhiệm vụ, tiến vào bình thường tổ đội vượt ải hình thức. Nhìn thấy nhân vật này giới thiệu sau khi, Giả Vị Minh xoa cằm nói rằng: muốn ta đến nói, nhiệm vụ này hiển nhiên là càng cao cấp hơn cấp khen thưởng càng tốt. Có điều ngươi một khi nhận nhiệm vụ này, khẳng định là muốn đi vào một mình đấu hình thức. Đến thời điểm ta e sợ không giúp được tay. Vì lẽ đó, ngươi còn cần lượng sức mà đi. Muốn nói đến càng cụ thể một điểm lời nói, ngươi chỉ cần chọn một cái có niềm tin chắc chắn. Không phải tuyệt đối đánh không lại đẳng cấp thử một chút tốt hơn. Tam Nguyệt nghe vậy không khỏi cảm thấy sai biệt nói. Là như vậy phải không? Ta nguyên vốn còn muốn khiêu chiến một cái chắc chắn nhất đối thủ tới. Dù sao vạn nhất thua lời nói. Ta cũng không muốn bái một cái đầu rõ ràng có vấn đề ra hỏa vi sư. Mà lên người này đẳng cấp hạn mức tối đa còn như vậy thấp. Vừa nhìn trên người sẽ không có đồ gì tốt. Giả Vị Minh nghe vậy nhưng là tiếp tục khuyên nhủ. Ta nhường ngươi như thế tuyển tự nhiên có đạo lý của ta. Hơi dừng lại một chút. Lại bổ sung. Nếu như ngươi thắng, Đương nhiên là đẳng cấp cao nhất, khen thưởng càng tốt. Vạn nhất ngươi đánh thua lời nói, ta có thể trực tiếp ra tay giết chết hắn. Như vậy ngươi ngày hôm nay là có thể không cần bái sư. Sau đó, ta lại giống như một cái biện pháp đem hắn thái độ bình thường dưới bản thể cũng cùng nhau giết chết. Từ đây trong game không còn cái này NPC. Người muốn bái sư cũng không tìm tới người. Tam Nguyệt nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Có tầng này bảo đảm lời nói, nàng đúng là thật sự có thể thử nghiệm khiêu chiến một hồi chính mình cực hạn độ khó. Trên thực tế, Giả Vị Minh không nói đúng lắm. Hắn lại thấy đến Tam Nguyệt phát tới được nhiệm vụ ảnh chụp màn hình lúc ý nghĩ đầu tiên là để Tam Nguyệt trực tiếp lựa chọn thái độ bình thường dưới Nhạc Lão Tam bản thể tới khiêu chiến. Sau đó hắn cùng Tam Nguyệt hai người đồng loạt ra tay. Tuyệt đối có 8 phần 10 trở lên nắm có thể trực tiếp đem đối phương làm chết ở chỗ này. Đến lúc đó, phàm là có thể từ cái tên này trên người được chỗ tốt cũng có thể một lần tuôn ra đến. Há không thoải mái, dù sao, thông qua trước lễ Vu Lan nhiệm vụ, Giả Vị Minh cùng Tam Nguyệt đều thu hoạch không ít trang bị cùng tu vi khen thưởng. Hai người sức chiến đấu muốn so với lúc trước Giả Vị Minh cùng Tiểu Kiều liên thủ đối phó Vân Trung Hạc lúc càng cao hơn ra một cấp bậc. Coi như đối phó một cái level 87 thái độ bình thường boss. Phối hợp với hắn nham hiểm chiến lược, cũng là phần thắng chiếm đa số. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy không thích hợp. Này nếu là một cái nhiệm vụ, e sợ hệ thống gặp đối với loại này đơn giản thô bạo vô lại phương thức có dự phòng mới đúng. Tỷ như ở một mình đấu hình thức dưới. Để Giả Vị Minh không cách nào nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ loại hình thủ đoạn. Hệ thống tuyệt đối làm được. Hơn nữa đối mặt một cái level 87 thái độ bình thường boss. Coi như có thể thắng cũng nhất định sẽ là một cuộc ác chiến. Trong lúc làm ra nhiều động tĩnh lớn đến. Coi như Giả Vị Minh không thể nào đoán trước. Nếu như đem xếp hạng thứ nhất, để nhị hai đại ác nhân dẫn lại đây. Cục diện chỉ sợ cũng không phải hắn có thể khống chế được. Vì không bởi vì nhỏ mất lớn, dẫn đến hắn đem kháng long hữu hối vật quy nguyên chủ nhiệm vụ thất bại. Giả Vị Minh cuối cùng vẫn là từ bỏ trước cái kia lớn mật ý nghĩ. Đàng hoàng để Tam Nguyệt khiêu chiến một cái dù sao khá là chắc chắn. Ở do dự một chút sau khi, Tam Nguyệt cẩn thận phân tích nói. Level 50 cùng level 60 đối thủ ta có niềm tin tuyệt đối có thể thắng. Level 70 nếu như cẩn thận một ít lời nói. Có chừng 3 phần 10 nắm. Nhìn Giả Vị Minh tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Tam Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Không cần như vậy nhìn ta. Dù sao ta không phải ngươi. Này 3 phần 10 nắm đã là ta cực hạn. Level 80 lời nói. Ta không có nửa điểm phần thắng có thể nói. Càng khỏi nói cuối cùng thái độ bình thường boss bản thể. Nói xong mở ra tay. Tình huống cụ thể chính là như vậy. Ngươi cho rằng ta nên khiêu chiến level 60 vẫn là level 70. Đương nhiên là level 70. Có điều ngươi đừng vội chọn lựa. Ta sợ chỉ cần ngươi một chọn lựa. Lập tức liền gặp tiến vào một mình đấu đối chiến hình thức. Giả Vị Minh đang khi nói chuyện hướng về Tam Nguyệt phát sinh một cái giao dịch xin. Cũng xếp đặt 3 món đồ đi đến. Đồng thời thúc giục, lo lắng làm gì, còn không mau một chút cầm. Những thứ đồ này chỉ là cho ngươi mượn khiêu chiến boss dùng. Dùng hết đưa ta, chấm, nhìn thấy Giả Vị Minh đặt ở giao dịch lan bên trong 3 món đồ. Tam Nguyệt nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Vô cùng chắc nói rằng, A Minh, ngươi thực sự là quá tốt rồi. Có này 3 món đồ, ta tuy rằng còn như cũ không cách nào khiêu chiến cái kia level 80 mục tiêu. Nhưng đối đầu với level 70 kẻ địch, tuyệt đối có tự tin 100% có thể chiến thắng. Ngươi liền nhìn được rồi. Nói xong, Tam Nguyệt cũng không khách khí trực tiếp click xác nhận nút bấm. Từ Giả Vị Minh trong tay tiếp nhận 3 loại đủ để xoay chuyển chiến cuộc trang bị. không chút biến sắc đem ba loại vật phẩm bên trong khác biệt trang bị ở trên người. Tam Nguyệt vẻ ngoài nhưng là không có mảy may thay đổi. Vô cùng tự tin lựa chọn khiêu chiến level 70 kẻ địch sau khi Tam Nguyệt thân hình lóe lên, đã trước một bước nhiễu đến Nhạc Lão Tam phía sau, giơ tay một chưởng liền đánh về hậu tâm của đối phương. Thân pháp nhanh chóng, chưởng lực chi gấp, nghiễm nhiên so với trước đối chiến Vân Trung Hạc thời điểm tăng lên dòng dã một cấp bậc cách chương.